Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái kia mập mạp lần nữa ngẩng đầu lên quan sát tỉ mỉ ta một chút. Hơi có chút trào phúng nói ra, chúng ta là đồng sự trưởng cũng là ngươi muốn tìm liền có thể tìm người. Ngươi là chạy nghiệp vụ vẫn là đưa thức ăn ngoài, không có việc gì đi nhanh lên. Nơi nào mát mẻ nơi nào đi. Ta dựa vào, làm sao nơi này tất cả đều là loại này mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Ta hỏa khí lần nữa xông ra, trừng mắt cái kia mập mạp nói ra, người mẹ nó có thể hay không nói tiếng người. Ta liền hỏi ngươi La Tam ở đâu, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, biết liền nói, không biết liền câm miệng cho ta. Ta một tức giận, khí thế lập tức liền đi lên, người tu hành trên thân đều sẽ mang theo một cỗ uy áp. Một khi hỏa khí thượng đầu, cỗ uy áp này liền sẽ không tự chủ được hiển hiện ra. Cái kia mập mạp bị trên mặt ta khí thế hung ác cho kinh đến. Lúc này khẩu khí liền mềm nhũn ra, nhỏ giọng nói ra, chúng ta chủ tịch tại tầng 26, muốn tìm hắn nhất định phải hẹn trước mới được. Người bình thường hắn là không gặp, ngươi có hẹn trước không? Ta là hai người, cho nên không cần hẹn trước. Sớm nói như vậy không phải, về sau đối người khách khí một chút, nói không chừng liền có thể ít chịu hai bữa đánh. Bỏ lại câu nói này, ta quay người lại liền hướng phía thang máy đi tới, trực tiếp lên tầng 26. Thang máy vừa mở ra, cửa liền đứng đấy một mặc âu phục trung niên nhân. Con mắt sáng tỏ, huyệt thái dương cao cao nâng lên, thân thể thẳng tắp, sắc mặt âm lãnh, hắn mặt không thay đổi nhìn ta một chút, nhàn nhạt mà hỏi, ngươi chính là Ngô Cửu Âm, người này xem xét chính là cái người luyện võ, ngạo khí vô cùng, xem ra ở đây chờ đợi ta đã lâu. Ta nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, đi theo ta, trung niên nhân kia nói. Quay người liền hướng phía trước đi đến. Chúng ta xuyên qua một cái hành lang thật dài, đi tới trung gian một cái nặng nề cửa chống trộm trước. Trung niên nhân kia mới gõ cửa một cái, đạt được đáp lại về sau, mới xoay người mang theo ta đi vào. Cái này vừa vào cửa, ta lập tức liền bị căn này to lớn văn phòng cho sợ ngây người. Thật sự là phái đoàn thật là lớn. Tối thiểu phải có 200 mét vuông. Trong phòng làm việc này phủ lên giá cả không ít đá cẩm thạch sàn nhà. Lau giống như là tấm gương sáng tỏ. Tại một bên đặt vào một cái cự đại giá sách. Trong giá sách tràn đầy đều là sách. Cách đó không xa còn có một cái loại cực lớn bể cá. Trong hồ cá cá đủ mọi màu sắc. Ta căn bản cũng không có gặp qua những này cá. Càng không nhận ra. Liền ở đại sảnh chỗ sâu nhất, có một cái to lớn bàn làm việc, phía sau bàn làm việc ngồi một người, xoay lưng lại, cầm trong tay một điếu xì gà, hướng phía trước mặt cửa sổ sát đất nhìn lại, toàn bộ thiên nam thành phố phong cảnh ở chỗ này nhìn một cái không sót gì. Quả nhiên là một chỗ không tệ, bất quá kia phía sau bàn làm việc cũng không phải là chỉ có một người. Còn có một cái lão đầu hình dáng người như vậy ngồi ở kia người bên cạnh. Cũng đang nhìn cửa sổ sát đất phong cảnh phía ngoài. Người trung niên kia đem ta mang đến nơi đây về sau. Cung kính cùng kia phía sau bàn làm việc nhân nói. Tam gia, người ta cho ngài mang đến. Biết, ngươi ra ngoài đi. Cái kia ngậm xì gà người đổi qua cái ghế. Ánh mắt xa xa liền hướng phía ta bên này nhìn ta tới. Người trung niên kia xoay người từ bên cạnh ta đi qua. Đi ra ngoài, còn đem cửa phòng cho đóng lại. Đứng tại căn này to lớn trong văn phòng. Ta không hiểu còn có chút khẩn trương. Cũng không thể nói vì cái gì. Luôn cảm thấy trong không khí ở trong có một loại rất không hài hòa mùi tại phiêu đáng. Ngốc đứng một lát. Ta nhanh chân liền hướng phía cái kia bàn làm việc phương hướng đi tới. Tùy tiện kéo một cái ghế, liền ngồi ở La Tam gia đối diện. Lúc này, ta mới quan sát tỉ mỉ lên cái này Thiên Nam thành số một nhân vật La Tam gia. Người này tuổi chừng hơn 50, tóc chút trắng bệch, từng chiếc đứng thẳng, hai mắt sáng ngời có thần, giống như là diều hâu con mắt sắc bén như vậy. Mặc dù chỉ là một người bình thường, nhưng là khí chàng lại là cường đại, dù sao có thể làm được hắn tình trạng này người, khẳng định là trải qua không ít mưa gió, lộ ra hết thảy đều là như vậy, phong khinh vân đạm. Ta có thể từ ánh mắt của hắn ở trong nhìn thấy hắn đối ta khinh thị cùng chẳng thèm ngó tới. Ta cũng dùng khóe mắt quét nhìn đánh giá ngồi ở một bên lão đầu nhi. Lão đầu này nhìn qua có hơn 60 tuổi, gầy ba ba, mặc một thân thanh trường sam màu xám, khí thế 10 phần trầm ổn. Ta sau khi đến, hắn cũng chỉ là nhìn ta một chút, con mắt chợt vừa nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Lão đầu nhi này đoán chừng là La Tam gia mời đến ngoại viện, hẳn là một cái thâm bất khả trắc nhân vật. La Tam gia khẳng định biết thủ đoạn của ta, mời một cao thủ tới trấn bãi, vậy khẳng định là tất nhiên. Cái này cũng tại dự liệu của ta bên trong. Ta cùng La Tam gia liếc nhau một cái về sau, La Tam gia mới đem trong tay xì gà ép diệt tại trong gạt tàn thuốc. Hơi hơi cười lấy nói ra, người trẻ tuổi, nghe nói ngươi tìm ta, không biết có gì muốn làm à? Ta người này liền thích thẳng tới thẳng lui, cũng không có ý định vòng vo lãng phí thời gian. Lúc này liền nói, La Tam gia, ngươi làm gì nhiều câu hỏi này? Ta tại sao tới tìm ngươi? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Con của ngươi La Hưởng đâu? Liền vì chuyện này, La Tam gia vẫn như cũ khẽ cười nói. Chỉ thế thôi, ta nhàn nhạt trả lời. La Tam gia duỗi ra ngón tay gõ bàn một cái, trầm ngâm chỉ chốc lát, mới nói, người trẻ tuổi, làm việc phải có cái phân tắc, hiểu được lấy hay bỏ. Vài ngày trước, là ta đứa con kia làm một chút khác người sự tình. Thế nhưng là sự tình náo đến trình độ này, dù sao cũng nên là phải có cái chấm dứt. Là hắn tìm người muốn ra tay với ngươi, thế nhưng là ngươi bây giờ không phải là êm đẹp sao? Huống hồ ngươi cũng đem hắn đả thương, chúng ta lại dự định bồi thường tiền xong việc, ngươi cũng không thể cầm chuyện này không thả a. Ngươi đến Thiên Nam thành hỏi thăm một chút, ta La Tam lúc nào cùng ngươi thấp quá mức. Ngươi người trẻ tuổi kia là đầu một cái, ngươi nếu là chê ta ra giá không thích hợp, hoặc là có điều kiện gì, cứ việc nói ra, chúng ta đều dễ thương lượng, ngươi nhìn cái này thế nào? Ta vẫn là uốn tại ghế sofa bên trong, nhàn nhạt nói ra, tiền ta không cần, chính ta có hai tay, có thể tự mình kiếm, chúng ta bớt nói nhiều lời, ta chỉ muốn biết con trai ngươi hạ lạc. Ngươi yên tâm, ngươi nói cho ta hắn ở đâu, ta tìm tới hắn liền hỏi rõ ràng một việc, tuyệt đối sẽ không làm khó hắn, chỉ đơn giản như vậy, ngươi nhìn như thế nào? Ta lời kia vừa thốt ra, La Tam ánh mắt lập tức biến âm chắc, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, liền khẩu khí cũng âm lãnh mấy phần, nói ra, người trẻ tuổi, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Năm đó ta lưu lạc giang hồ thời điểm, ngươi còn không có sinh ra đâu. Đừng tưởng rằng ta La Tam sợ ngươi, chỉ là không nghĩ sinh sự thôi. Nếu muốn tìm nhi tử ta, kia là chuyện không thể nào. Ngươi đi đi, ta đứng lên đến, hướng phía tấm kia to lớn bàn làm việc đi tới. Nhìn về phía La Tam gia, mặt không thay đổi nói ra, ta đến nơi này chính là tìm con trai ngươi. Ngươi chớ cùng ta bãi tư lịch, ta Ngô Cửu Âm cũng không phải dọa lớn. Hôm nay ngươi không nói cho ta con của ngươi ở đâu, ta cũng sẽ không đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.